Sức mạnh vô tận, chương 9, tình cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đâu? Suy nghĩ trong đầu mình, Linh Lan chợt nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Cô đang nằm trong một căn phòng khá rộng và trên một chiếc giường cực kỳ êm ái. Cô nhìn thấy căn phòng này cũng không thua kém gì căn phòng của mình. Cô đứng dậy nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Bất chợt một tiếng mở cửa kêu. Là Thiên Lộc, cậu vừa từ trong nhà tắm bước ra, nhưng cậu chỉ mặc mỗi cái quần short và đang dùng khăn lau tóc mình. Mặt Linh Lan đỏ lên và bối rối, ngôn từ của cô bắt đầu lắp bắp. Xin lỗi, ôi tôi không cố ý, tôi sẽ đi ra ngoài ngay. Linh Lan cố đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Thiên Lộc cũng luống cuống định chạy đến tủ quần áo để lấy đồ nhưng lại chạm phải Linh Lan, hai người va vào nhau. Linh Lan luống cuống định lùi về nhưng chợt té, theo phản xạ cô tìm cách nắm một thứ gì đó rồi vô tình nắm phải hai bên khăn của Thiên Lộc rồi kéo cậu ngã theo. Thiên Lộc lẫn Linh Lan đều ngã lên giường, Thiên Lộc cố dùng hai cánh tay của mình để gượng lên và cố gắng giữ khoảng cách với Linh Lan thế nhưng khoảng cách của hai người chính là 3 cm, cách trương.